Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, khuyên can. Canh năm, Mạnh Kiên âm trầm bên dưới mặt đến, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Pháp Ngộ mỉm cười không giảm. Mạnh thí chủ là gì tại nán lại tại An Vương Phủ? Ta muốn giết một người. Mạnh Kiên trầm giọng nói. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Pháp Ngộ hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu, lộ ra thương xót thần sắc, lắc đầu nói, tội lỗi, thế nhân nhiều khổ, cần gì phải tạo những này tội nghiệt, kiếp sau không thể giải thoát, đừng làm bộ dạng này. Mạnh Kiên không nhịn được khoát khoát tay, hắn giết ta đệ đệ, ta chẳng lẽ không báo thù, oan oan tương báo khi nào? Pháp Ngộ lắc đầu thở dài, sao lại không lui một bước? Hắn giết ngươi đệ đệ, tự sẽ có kiếp nạn tìm tới thân. Nhìn hắn tự đắc báo ứng chẳng phải càng tốt hơn. Cũng không dính vào người nhân quả. Ta không có cái kia kiên nhẫn. Mạnh Kiên khẽ nói, lại nói ta cũng không tin ngươi kia một bộ. Còn nhân quả đâu? Tóm lại, ngươi chớ có chọc ta. Ở bên ta báo thù, chúng ta có thể luận bàn hai trận. Mạnh thí chủ muốn giết ai? Pháp Ngộ nói. Mạnh Kiên cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Thế nào, ngươi muốn ngăn lấy ta? Ta thay vị kia thí chủ siêu độ vong hồn. Pháp Ngộ nói, để hắn trở về luân hồi. Không nhận cô dã nỗi khổ. Hừ, nghỉ ngơi nhân từ. Mạnh Kiên lạnh lùng nói. Các ngươi đại lôi âm tự mới là đứng đầu ngoan độc. Còn suốt ngày tụng kinh bái Phật. Pháp Ngộ lắc đầu thở dài. Mạnh thí chủ đối tệ tự có sự hiểu lầm. Tệ tự giết người bất quá là vì hàng yêu phục ma. Chấm dứt nhân quả, nhưng cũng gánh lấy nhân quả. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thôi đi ngươi. Mạnh Kiên bĩu môi khinh thường. Hắn đối đại lôi âm tự ngoan độc hiểu rõ nhất. Bốn đại tông phái bên trong. Số đại lôi âm tự bá đạo nhất. Dung không được một chút làm trái. Đúng rồi. Mạnh thí chủ còn chưa nói. Rốt cuộc muốn giết vị nào thí chủ đâu? Sở Ly, Mạnh Kiên khẽ nói, An Vương Phủ Đại Tổng Quan, có thể nghe qua danh tự này. Giật Quốc Công Phủ Sở Ly Sở Thí Chủ. Pháp Ngộ hợp thập nói, Mạnh Kiên chậm rãi gật đầu. Pháp Ngộ kinh dị nhìn xem Mạnh Kiên. Mạnh Kiên bị hắn thấy có chút run rẩy, hừ lạnh nói, ngươi nhìn cái gì? Mạnh Thí Chủ ngươi muốn giết chính là Giật Quốc Công Phủ Sở Ly Sở Thí Chủ. Pháp Ngộ chậm rãi hỏi. Mỗi một chữ đều nói đến rõ ràng. Sợ Mạnh Kiên nghe không rõ một loại. Ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Không sai. Mạnh Kiên cau mày nói. Có cái gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi cũng nghe qua hắn danh hào? Mạnh thí chủ. Pháp Ngộ lắc đầu thở dài. Ta khích lệ Mạnh thí chủ hóa lệ khí vì tường hòa. Vẫn là thôi đi. Hắn giết ta đệ đệ. Mạnh Kiên lạnh lùng nói. Ngươi đang nói giỡn à? Tính toán, ta thống khoái giết hắn đã là phá lệ nhân từ. Pháp Ngộ thở dài. Mạnh thí chủ, ngươi giết không được Sở thí chủ. Ngươi cũng biết hắn. Mạnh Kiên khẽ nói. Pháp Ngộ nói, ta có một vị sư huynh. Thiên Tư Tung Hoành, là chữ Pháp thế hệ đệ nhất nhân. Pháp Viên à? Mạnh Kiên nói, nghe nói vô cùng lợi hại. Đúng, Pháp Ngộ hợp thập thi lễ. Pháp Viên sư huynh cùng ta có khác nhau một trời một vực. Tiểu tăng theo không kịp. Có cơ hội cũng phải kiến thức một hai. Mạnh Kiên nói. Pháp Ngộ nói. Tiểu tăng tại Pháp Viên sư huynh bên cạnh không chịu nổi một kích. Mạnh thí chủ cũng không được. Không thể nào. Pháp Viên có lợi hại như vậy. Mạnh Kiên không tin nói. Ngươi không chịu nổi một kích. Nào có như vậy tà môn. Ngươi xuất gia không đánh lừa dối. Pháp Ngộ chậm rãi nói. Mạnh thí chủ cũng đánh không lại ta Pháp Viên sư huynh. Hừ, vậy cũng chưa hẳn. Mạnh Kiên không chịu phục mà nói. Hắn quen thuộc võ học của ngươi. Ta chính là chưa hẳn. Pháp Viên sư huynh thiên tư tuyệt thế. Trí tuệ trời sinh. Mặc kệ bao nhiêu cao thâm võ học. Một học liền học. Một hồi liền tinh. Có thể nói thiên nhân chi tư. Pháp Ngộ lắc đầu. Chúng ta đều là thế tục thiên tài. Không thể cùng Pháp Viên sư huynh so. Mạnh Kiên càng không chịu phục. hắn có thể xông ra Tử Vân Sơn, tiện ý vị tại tại thế có thể tung hoành tự nhiên. Không có nguy hiểm, pháp viên lại lợi hại cũng không có khả năng mạnh hơn Tử Vân Sơn sư huynh cùng sư bá các sư thúc. Pháp Ngộ nói, pháp viên sư huynh mấy lần truy sát sở thí chủ, đều không công mà trở lại. Giờ đây trong chùa đã bỏ đi truy sát. Ý của ngươi là nói, họ sở mạnh hơn pháp viên. Mạnh Kiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Pháp Ngộ. Pháp Ngộ chậm rãi gật đầu. Không có khả năng. Mạnh Kiên khẽ nói, hắn tu luyện quốc công phủ võ học. Cho dù hắn tu võ học không đủ đỉnh tiêm, lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại đến. Pháp Ngộ nói, chúng ta cùng sở thí chủ chênh lệch quá lớn. Ta khích lệ Mạnh thí chủ ngươi chớ có tự rước lấy nhục. Thử qua mới biết được. Mạnh Kiên lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy đã do dự. Pháp Ngộ không biết lừa gạt mình. Pháp viên danh tiếng hắn đương nhiên nghe qua. Danh xưng trăm năm vừa ra thiên tài. Đại Lôi Âm Tự tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Tuổi còn trẻ đã tu thành Đại Lôi Âm Tự mấy môn kỳ học. Pháp viên vậy mà đánh không lại Sở Ly. Đây quả thực để người khó mà tin được. Pháp Ngộ, chúng ta liên thủ, giết hắn. Mạnh Kiên khẽ nói, các ngươi Đại Lôi Âm Tự không phải muốn giết hắn sao? Hiện tại lại không muốn giết. Pháp Ngộ lắc đầu, Mạnh Kiên cau mày nói, đó là bởi vì giết không được. Nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết được hắn. Pháp Ngộ nở nụ cười, lắc đầu nói, Mạnh thí chủ, ngươi là bị cừu hận mê hoặc hai mắt. Pháp viên sư huynh cũng không phải một cá nhân truy sát sở thí chủ. Mang lấy mấy vị hàng ma viện sư huynh, bọn hắn đều không giết được hắn. Hai người chúng ta có thể giết được. Ta khích lệ Mạnh thí chủ ngươi quay đầu là bờ. Đừng có lại chấp mê bất ngộ. Này cũng không giết được hắn. Mạnh Kiên như có điều suy nghĩ. Pháp Ngộ coi là bỏ đi sát ý của hắn. Mỉm cười nói, buông xuống cừu hận mới có thể tự tại. Mạnh thí chủ, ngươi vẫn là để xuống đi. Hừ, buông xuống. Mạnh Kiên cười lạnh một tiếng. Nếu không giết được hắn, kia dễ tính. Pháp Ngộ, ta không tâm tình cùng ngươi luận bàn. Vẫn là hôm nào đi. Hôm nay lại vừa vặn. Pháp Ngộ nói, tới đi. Mạnh Kiên nói, ngươi thật muốn đánh, ta liền chạy. Trốn chỗ nào? Pháp Ngộ nói xong một trường đẩy ra. Lực lượng vô hình cuộn trào mãnh liệt mà tới. Như sóng lớn phả vào mặt mà đến. Mạnh Kiên thân hình hóa thành một đạo hư huyễn ảnh tử. Biến mất trong nháy mắt tại Pháp Ngộ bên cạnh. Pháp Ngộ đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy. Thời gian nháy mắt biến mất tại An Vương Phủ. Đợi lúc chạng vạng tối. Mạnh Kiên trở lại An Vương Phủ tiểu viện. Sắc mặt âm trầm. Hoa một ngày thời gian cuối cùng tại thoát khỏi Pháp Ngộ. Cái này xú hoa thượng tính bền dẻo thuần chất. Tu vi thâm hậu, coi là thật đáng ghét. Có vô số lần, hắn đều sinh ra một cỗ mãnh liệt phát động. Muốn khiến đòn sát thủ, cuối cùng vẫn khắc chế. Này đòn sát thủ là để cho Tiêu Thi. Nếu là Sở Ly xuất hiện, liền cấp Sở Ly, không thể trên người Pháp Ngộ lãng phí. Bóng đêm dần dần dâng lên. Hắn ngồi trong tiểu viện, yên tĩnh nhìn xem bóng đêm càng ngày càng sâu, một trái tim ngày càng nhiều nặng liễm, cuộn trào mãnh liệt sát ý trọn vẹn liễm vào nội tâm. Không lộ bên ngoài một tơ một hào, thân hình hắn theo bóng đêm càng sâu mà trở thành ảm đạm, càng lúc càng mờ nhạt, dần dần, giống như hóa thành một mảnh ảnh tử, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mơ hồ một mảnh hắc ảnh đang lắc lư. Kỳ dị phi thường, huyễn ảnh thuật là Tử Vân Sơn đặc biệt bí thuật, cùng loại với khinh công, lại cao hơn khinh công một tầng, có thể huyễn thành ảnh tử, bề ngoài nhìn không ra, người mang này thuật hắn, đối thứ sát chi thuật càng tinh thông, cho nên hắn dù cho biết rõ Sở Ly lợi hại, khả năng chính mình không đối phó được, vẫn dám ám sát Tiêu Thi, dựa vào chính là này bí thuật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.